Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Hoặc cùng hoặc ý. Lý Tiểu Mẫn hoặc là chim, đủ loại loài chim hoặc há mồm kêu nhỏ, hoặc dương cánh bay cao. Nhìn một cái, mùa xuân khí tức liền chạm mặt tới, khiến người ta gặp chi tâm vui. Lâm Thành Phi hoặc là hoa. Hoa loại không nhiều, chỉ có một loại, đào hoa. Cả vườn đào hoa tranh nhau nở rộ. Cây hoa đào xuống, một người mặc cổ đại y phục hài đồng trong tay cầm một nhánh đào hoa nhánh. Nhanh chóng tại đào hoa viên bên trong chạy, ánh mắt có chút kinh hoàng. Đằng sau cùng có 4-5 cái hài đồng truy tại sau lưng. Tựa hồ là muốn cướp phía trước cái đứa bé kia đào hoa giấy. Đào hoa điểm điểm, hoặc vẩy giữa không trung, hoặc rơi trên mặt đất. Xuân giạt rào, lúc này Lý Tiểu Mẫn hoặc rốt cục làm xong sau cùng một khoản. Nàng nhẹ nhàng buông xuống bút vẽ, đối với Trần Tuyên Hoa khẽ khom người, còn mời Trần đại gia chỉ điểm nhiều hơn. Trần Tuyên Hoa hiển nhiên cũng đối với nàng bức họa này rất hài lòng, đầu lông mày mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Nói ra, tuổi còn trẻ thì có thể làm được loại tình trạng này, không tệ. Trần Tuyên Hoa không che giấu chút nào tán dương, để chung quanh đồng học không khỏi đối Lý Tiểu Mẫn vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Có thể bị Trần đại gia nhìn như vậy tốt, cái này Lý Tiểu Mẫn chẳng lẽ hội được thu làm đệ tử nhập thất. Bị Trần đại gia thu làm đồ đệ, cả đời này công danh lợi lộc, cơ hồ toàn đều không cần sầu. Bất quá người ta họa cũng xác thực tốt, vị này nữ đồng học không phải tại cùng Lâm chủ tịch tỷ. Thì sao? Như thế xem xét, Lâm chủ tịch giống như thua định. Một đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Tiểu Mẫn nghe vào trong tai, đắc ý ở trong lòng, giống như nàng hiện tại đã bị Trần Tuyên Hoa thu làm đệ tử một dạng. Nàng nhịn không được, ngăn cách đám người, hướng về phía Lâm Thành Phi bên kia hô. Huy, Lâm Thành Phi, người vẽ xong không có, làm không được liền trực tiếp nhận thua. Không muốn lãng phí mọi người quá nhiều thời gian, bởi vì phần lớn người đều tại vây xem Lý Tiểu Mẫn cái này mỹ nhân mỹ họa, đem nàng ánh mắt cản cực kỳ chặt chẽ, cho nên nàng cũng không thể nhìn thấy Lâm Thành Phi trên bàn tình hình. Lâm Thành Phi lãnh đạm thanh âm truyền đến, học sinh Lâm Thành Phi họa đã làm tốt, mời Trần đại gia lời bình. Cái này còn so cái gì so? Lâm chủ tịch, ngươi vẫn là nhanh đưa ngươi họa nhận lấy đi, bớt càng mất mặt xấu hổ. Lập tức có cảm thấy Trần Tuyên Hoa đã có ý thu Lý Tiểu Mẫn làm đồ đệ học sinh lớn tiếng kêu la. Hắn cũng đồng dạng không nhìn thấy Lâm Thành Phi họa, chỉ là không muốn bỏ qua cái này vuốt mông ngựa cơ hội. Trần Tuyên Hoa hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không nói gì, chỉ là nhấc chân hướng Lâm Thành Phi bên này đi tới, ngăn chặn đường đồng học ào ào nhường đường, đồng thời cùng sau lưng Trần Tuyên Hoa hướng Lâm Thành Phi bên này chen chúc mà đến. Còn chưa đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, chỉ là ánh mắt chạm tới trên bàn họa, Trần Tuyên Hoa đôi mắt liền hơi hơi sáng lên, dưới chân tốc độ không tự chủ được tăng tốc rất nhiều. Lý Tiểu Mẫn chăm chú cùng sau lưng Trần Tuyên Hoa, nàng hiện tại tràn đầy bị Trần đại gia coi trọng hoan hỉ cùng sắp buồn nôn Lâm Thành Phi nhảy cẫng. Căn bản không có phát hiện Trần Tuyên Hoa có thay đổi gì. Lâm Thành Phi, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng lắm sao? Thật không biết ngươi đến cùng vì cái gì có dũng khí ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi ra mặt so người khác dày? Lý Tiểu Mẫn mỉa mai nói ra. Trần Tuyên Hoa mi đầu lại nhăn nhăn, đây đã là hắn rất không vui biểu hiện, nhịn không được quát lớn một câu. Im miệng. Lý Tiểu Mẫn ngạc nhiên, trong lòng không phục, nhưng vẫn là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trần Tuyên Hoa đi vào Lâm Thành Phi trước bàn, cúi đầu đại khái đang vẽ phía trên quét mắt một vòng. không khỏi tán một tiếng. Tốt, cúi đầu nhìn một lát, hai đầu lông mày đầu để lộ ra nồng đậm vui mừng. Kìm lòng không được lại tán một tiếng. Rất tốt, liên tục hai tiếng tán thưởng, đủ để nhìn ra Trần Tuyên Hoa đối bức họa này yêu thích trình độ. Lý Tiểu Mẫn thân thể run lên, tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Làm sao cũng không nghĩ ra, ở trong mắt nàng không còn gì khác Lâm Thành Phi, vậy mà lại bị Trần Tuyên Hoa như thế tán thưởng. Còn lại người càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong lòng hâm mộ nhanh khóc lên, Lâm Thành Phi đây là dẫm nhầm cứt chó sao? Chỉ bằng Trần đại gia hai cái này tốt, cũng đủ để cho hắn nhất phi trùng thiên. Trần Tuyên Hoa ánh mắt cuối cùng theo vẽ lên rời, nhìn về phía Lâm Thành Phi, không chút nào che giấu trong mắt thưởng thức. Ngươi tên là gì? Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không vui không buồn, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Rất tốt, cũng không biết Trần Tuyên Hoa câu này rất tốt, là nói Lâm Thành Phi họa, vẫn là tại nói người khác. Làm vì lần tranh tài này thắng được người, ta cần cho ngươi một số khen thưởng. Trần Tuyên Hoa cúi đầu suy tư một lát, nói ra, từ nay về sau, ngươi tại sau khi học xong thời gian, có thể theo ta học tập quốc họa. Giả dụ ngươi đối quốc họa có hứng thú, đồng thời cho là ta có tư cách dạy ngươi lời nói. Oanh, tại chỗ tất cả nghe được câu này học sinh đều chấn kinh. Vừa mới bắt đầu Trần Tuyên Hoa tán thưởng Lý Tiểu Mẫn thời điểm, bọn họ cảm thấy Trần Tuyên Hoa hội thu nàng làm đồ. Dù sao, Trần đại gia trước mặt mọi người tán thưởng người khác thời điểm ít càng thêm ít. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng đồ đệ cái này danh ngạch, lại bị bọn họ lớn nhất không coi trọng Lâm Thành Phi cho đoạt chạy. Lấy Trần Tuyên Hoa tại quốc họa giới danh dự cùng địa vị, chỉ cần Lâm Thành Phi hơi dùng điểm tâm, liền có thể trở thành hắn nghiên cứu sinh. Mặc kệ là lưu ở trường học dạy học, vẫn là đi ra ngoài tự mưu sinh lộ, tiền đồ đều là bừng sáng. Bởi vì hắn trên đầu treo Trần Tuyên Hoa đồ đệ bảng hiệu. Ta dựa vào, có lầm hay không? Trần đại gia thu đồ đệ, lúc nào như thế không nghiêm cẩn? Bất quá chỉ là làm một bức họa mà thôi, ta cũng có thể vẽ ra đến. Lâm chủ tịch có phải hay không Trần đại gia thân thích? Con riêng loại hình, biết hắn bị Lý Tiểu Mẫn đạp, cho nên cố ý đến giúp hắn đòi lại mặt mũi. Không cho phép làm nhục ta thần tượng. Trần đại gia làm sao có thể có con riêng? Cho dù có con riêng, người kia cũng chỉ có thể là ta. Ngoặc kép, Trần Tuyên Hoa nói xong câu đó, nhấc chân hướng trong phòng học đi đến. Thời gian lên lớp nhanh đến, hắn luôn luôn không thích đến trễ. Mặc kệ là người khác còn là mình, ta không phục. Lý Tiểu Mẫn vô pháp tiếp nhận loại sự thật này, sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể đều phát run, đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn họa so Tiểu Mẫn tốt? Giang Vệ Quốc cũng theo hô. Trần Tuyên Hoa đứng vững thân thể, chậm rãi quay người, hỏi Lý Tiểu Mẫn, ngươi muốn đòi lý do? Lý Tiểu Mẫn cắn răng gật đầu, vâng, ngươi họa chỉ là họa, mà hắn họa, Trần Tuyên Hoa nhất chỉ Lâm Thành Phi, lần nữa lộ ra tán thưởng vẻ hân thường. Hắn họa là xuân ý, một cái là họa, một cái là ý cảnh. Ngươi cảm thấy cả hai có khả năng so sánh sao? Lý Tiểu Mẫn cứng tại nguyên chỗ, nàng một mực không thấy Lâm Thành Phi họa dù là liếc một chút. Lúc này rốt cục nhịn không được thăm dò nhìn sang. Một cỗ nồng đậm xuân ý úp mặt mà đến, chẳng biết lúc nào lại có một con bướm rơi vào vẽ lên, hai cái móng vuốt nhỏ nắm lấy một đóa đào hoa, không ngừng uịch cánh, nhìn qua mười phần khả quan. Nàng rốt cục sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Nam nhân này vì cái gì cùng với nàng thời điểm lại nghèo lại tẻ nhạt, không còn gì khác. Hiện tại vừa mới chia tay, hắn thì lắc mình biến hóa, trở thành đại phú hào, mà lại đa tài đa nghệ, đem chính mình luôn luôn lấy làm tự hào quốc họa cho làm hạ thấp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.